Sikandan đình đám, chương 77, góc truyện audio.com. Không sai, anh ngồi vào trên ghế salon, tay duỗi một cái, ôm lấy cô, đặt cô đưa tại trên đùi mình. Bên trong phòng, tĩnh mịch thật lâu, Thịnh Đản cau mày nghiêng mặt sang bên, giọng âm không dám tin cất cao. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cầu hôn, còn phải như thế nào? Anh sững sờ, vừa không có kinh nghiệm cầu hôn qua, nào biết phải làm thế nào? Hoa đâu? Chiếc nhẫn đâu? Tê tê Thịnh Đản có loại kích động muốn rơi lệ. Không phải như vậy, từ nhỏ đến lớn cô vẫn mơ ước nghi thức cầu hôn không phải như thế. Phải có hoa hồng, sâm banh, chiếc nhẫn kim cương, không làm được còn có người đi đường giáp ở bên cạnh kéo violin. Dĩ nhiên tốt nhất còn có người qua đường ất bính đinh ở bên cạnh vỗ tay. Mới vừa rồi món áo cưới có nhiều hoa như vậy còn chưa đủ sao? Em có biết sau khi khai trương kết thúc, có bao nhiêu người muốn món áo cưới đó? Anh đều không đồng ý, nhưng, nói được nửa câu, Thịnh Đản đột nhiên cảm thấy trên ngón vô danh truyền đến một cảm giác hơi lạnh. Cô a hát một tiếng, theo bản năng rủ mắt quan sát, đột nhiên đập vào mi mắt là chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn này, cô vung tay lên, rất cẩn thận quan sát, chiếc nhẫn này cô nhận ra được. Lúc Phi Trần cùng Đỗ Ngôn Ngôn dắt tay nhau đi bị truyền ra ngày đó. Cô nguyên bản chính là muốn mang chiếc nhẫn này đi một cuộc tú châu báu. Anh nhớ được em cùng anh nói qua, mang chiếc nhẫn kim cương rất phiền toái. Lúc rửa mặt sợ vết thương bị xước mặt, lấy xuống lại sợ, cho nên anh chọn cái này. Coi như không lấy xuống, cũng sẽ không vạch đến mặt. Không thích sao, anh hỏi cẩn thận, Thịnh Đản mím môi dùng sức lắc đầu một cái. Anh mua lúc nào, lần trước đi Anh Quốc, bởi vì có chút nguyên nhân, đột nhiên cũng rất muốn đem em cột vào bên cạnh. Nói xác thực là bởi vì Đỗ Ngôn Ngôn. Lúc ấy, anh không xác định Đỗ Ngôn Ngôn sẽ làm ra chuyện gì. Anh sợ cho dù trước đó cùng Thịnh Đản giải thích tất cả cô vẫn sẽ suy nghĩ lung tung. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui. Phi Trần cuối cùng cảm thấy hẳn không có cái gì so với cam kết cả đời càng làm cho cô an tâm hơn. Sau khi anh đặt chiếc nhẫn này, có phải bảo Đỗ Ngôn Ngôn đi lấy hay không? Phi Trần ngạc nhiên chốc lát, có chút bối rối giải thích, anh không biết cô ấy là nghe nói thế nào. Có đi lấy qua, cho nên thì ra là một người ẩn danh góp, đây là làm cho người ta lần nữa đính chế. Anh dám cam đoan cô ấy tuyệt đối không có chạm qua. Hóa ra là như vậy, Thịnh Đản lầm bầm lầu bầu ra tiếng, thì ra đây mới là lần trước Lục Y Ti từ công ty vàng bạc đá quý nghe được nhân viên nơi đó nói bát quái. Thì ra khi đó Tùy Trần là vì cô đặt chiếc nhẫn. Thì ra là cô thật bởi vì chính mình khư khư cố chấp trách lầm anh rất nhiều. Cái gì, sau lưng truyền tới tiếng nói êm ái mang theo chút sợ. Là sợ cô tức giận. Sợ cô hiểu lầm, sợ cô không đồng ý sao? Không có gì, cô cầm tay Tùy Trần, 10 ngón đan vào nhau, mím môi cười trộm hồi. Vậy, rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý? Thịnh Đản mềm thân thể xuống, tiến sát vào trong ngực của anh, bên trong tầm tay thưởng thức chiếc nhẫn, lúc trái tim của Tùy Trần sắp bị treo đến cổ họng. Suy tính có phải bá vương ngạnh thượng cung hay không thì cuối cùng cô cũng lên tiếng. Ông xã, chúng ta hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản có được hay không? Vừa lúc phim điện ảnh của em lấy cảnh ở Nhật Bản. Tốt, một tiếng kia lão công mềm nhũn, hút hết tất cả thần trí của Tùy Trần, về sau mỗi ngày lấy cá chân nước sôi cho em ăn. Có được hay không? Tốt, còn nói cái gì thế? Loại thời điểm này kêu anh đi tìm chết đều tốt, chúng ta chơi cưới ẩn có được hay không? Tốt, chờ một chút, Tùy Trần rất tỉnh táo kịp thời. Tại sao, chấm, à hát, có vấn đề gì không? Em cho là ở phương diện này chúng ta nên có nhận thức chung đó. Trước kia không phải anh cũng không ưa thích tại trước mặt truyền thông công khai quan hệ sao? Luôn là bạn bè mà thôi. Anh, cái kia phải không nghĩ tình cảm còn chưa có ổn định cũng không muốn lộ ra ánh sáng quá sớm. Nhưng bây giờ cũng quyết định kết hôn, còn sợ gì, em biết rõ, anh là vì bảo vệ tình cảm của chúng ta mà thôi. cưới ẩn cũng là vì bảo vệ, coi như kết hôn, cũng có khả năng sẽ bởi vì truyền thông đưa tin quá độ dẫn đến ly hôn. Con nai nhỏ, em đang trả thù, nào có, đúng vậy, chính là trả thù, như thế nào, không được sao, bởi vì không được anh thừa nhận, fan của anh đến nay đều mắng cô lăng xê, vô sỉ, thậm chí còn có người cảm thấy cô có chứng vọng tưởng. Ban đầu cô đem quyền chủ động cho hết anh, hiện tại đem bài hát nổi dậy, dĩ nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua cho anh, lý do đâu, dù sao cũng phải có lý do hợp lý chứ, em không muốn làm cho người ta cho là em lăng xê. Chờ em trở thành người mẫu tốt nhất, công bố ra ngoài cũng không muộn chứ sao, Phi Trần không cam lòng mặt lạnh quay môi, được rồi, lý do này coi như là hợp lý. Anh không tìm được điểm phản bác. Hơn nữa, hiện tại fan của em cũng gọi em là nữ vương xì căng đan. Kéo gió tên tuổi, nếu công khai kết hôn, em liền không có giá thị trường rồi. Vậy thì hữu danh vô thực, cố tình là có người không biết sống chết nhất định bổ sung một câu. Xem ra, cô không đem anh hoàn toàn chọc giận đều cảm thấy cuộc sống không đủ có tình thú đúng không? Được, anh thỏa mãn cô, đi, đi đâu, mặt Thịnh Đản mờ mịt, lên giường, anh kêu em truyền xì căng đan, cởi áo, anh kêu em là nữ vương, cởi quần, anh kêu em cưới ẩn, tất cả cởi hết, đến trên người anh, Ali, o sự thật chứng minh, ban đầu xem ra đàn ông càng lạnh lùng, một khi buông thả nội tâm, thật là đáng sợ, cách trương.